Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 176 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một đấm tàn bạo đó cũng dọa cho thiếu chủ kia sợ đến ngây ngốc, y lùi lại mấy bước, giọng run run. Có chuyện gì các hạ cứ từ từ nói. Ngô Bình lạnh lùng nói, ngươi là con trai của thánh chủ, hay lắm, ngươi ở lại, những người khác đi báo với thánh chủ, ta muốn xem thánh chủ kia lấy đâu ra lá gan mà dám 5 lần 7 lượt muốn gây hấn với ta. Thiếu niên kinh ngạc, Ngô Bình dám nói kiểu đó rõ là không hề coi trai y ra gì. Y lập tức thốt, các hạ hiểu lầm rồi, chúng tôi bố. Ngô Bình tát bay đối phương đi mấy mét, thiếu niên ngã sóng xoài trên đất, một bên má đau rát đến mức kêu là thảm thiết. Ta cho ngươi chen lời đấy à? Ngô Bình liếc một cái sắc lẻm, trong lòng thiếu niên rét lạnh, ý không dám tiếp tục hò hè gì nữa mà lập tức im bặt, nước mắt không cầm được chảy dọc gương mặt. Ngô Bình nhìn ba người còn lại. Ba người các người, chọn một người đi báo cho thánh chủ kia đi. Cả ba liền biết chắc chắn mình không phải đối thủ của Ngô Bình. Một người trong đó phản ứng nhanh nhất, vội bước lên mấy bước, nói, tôi tự nguyện đi. Ngô Bình nói, tốt nhất ngươi nên quay lại đây. Nếu hôm nay ta không gặp được thánh chủ thì các ngươi cứ trở mặt nhặt xác thiếu chủ của mình đi. Người kia vội vàng rời đi, ba người ở lại thì liếc mắt nhìn nhau. Dù thế nào bọn họ cũng không ngờ tới mình lại gặp phải một người mạnh mẽ hùng hãn đến mức này. Nhóm của họ đã chú ý tới thế phong thủy nơi đây từ lâu, thế nên cũng có nghe ngóng về thân phận của Ngô Bình, biết được anh là người giàu có trong vùng, đồng thời còn là long chủ của Thiên Long. Nhưng bọn họ cũng không quá để tâm đến long chủ kia, thầm nghĩ dù có mạnh thế nào thì long chủ cũng đâu thể bằng thánh chủ được. Song họ tuyệt đối không ngờ tới thực lực của long chủ lại mạnh tới vậy, chỉ một quyền đã đấm bay người mạnh nhất trong số họ. Ngô Bình lạnh lùng cất lời, quỳ xuống. Cả ba ngoan ngoãn quỳ trên đất, không dám hò hè chút nào. Ngô Bình hỏi, thánh chủ mà các người nhắc tới rốt cuộc là ai? Thiếu niên đáp, cha tôi là tông chủ Thánh Tông, người khác đều tôn ông ấy là thánh chủ. Thánh Tông ở Côn Luân à? Anh hỏi. Thánh Tông là một phần của Ẩn Tộc, từng xuất hiện một vị thánh nhân ẩn cư tại tỉnh Tề Đông. Ngô Bình cười lạnh, hóa ra là Ẩn Tộc. Ẩn Tộc mà kiêu căng như các người thì đúng là hiếm thấy thật. Thiếu niên nói, nhà họ Từ chúng tôi có pháp chỉ của thành nhân, còn có cả thánh khí, bởi vậy nhận được cấp dưỡng của quốc gia. Ngô Bình biết họ Từ trong lời thiếu niên cũng có lai lịch cổ xưa, hiện giờ họ tên hợp nhất, không phân chia riêng biệt, còn thời cổ đại thì có. Ngô Bình nói, có pháp chỉ của thành nhân nên dám chạy tới cướp thế phong thủy của ta sao? Thiếu niên to vẻ hối lỗi, long chủ tôi sai rồi. Ngô Bình hỏi y, ngươi có biết điểm khác nhau giữa thánh nhân và phàm nhân là gì không? Thiếu niên đáp, có thành tâm ngộ thánh đạo. Ngô Bình nói, đó chỉ là những lời nói với bên ngoài, sở dĩ thánh nhân được tôn xưng là thánh bởi vì bọn họ đã tháo bỏ được xiềng xích huyết mạch, thế nên họ Từ các người mới có tư cách xưng là thánh tông. Thiếu niên hoảng sợ, sao ngài biết? Xương xích huyết mạch là bí mật mà chỉ thánh tông mới biết, giờ này chưa từng nói với người ngoài, đến cả mấy người bên cạnh y cũng không hề biết. Ngô Bình nói, nếu ta đoán không nhầm thì thánh chủ của các người hẳn đã được truyền thừa một phần huyết mạch của thánh nhân. Thiếu niên biết mình không thể giấu gạt được nên đành đáp, cha tôi mới chỉ kích phát chưa tới 1% thánh lực. Cả hai đang nói chuyện thì bỗng phía đông bắc có một quầng sáng màu tím tiến tới gần. Giữa quầng sáng kia có một người đàn ông trung niên đang đứng, mặt vuông tai bạc, khí thế ngút trời. Trong đôi mắt ông ta lấp lóe ánh tím, cảm giác áp bách mạnh mẽ không ngừng phả tới chỗ Ngô Bình. Ngô Bình thấy sau lưng đối phương mơ hồ có một hư ảnh đạo nhân, tay cầm cuốn sách, chán cao lọm giữa, mũi hếch miệng hở, tai bạt nhĩ, hai tay qua gối, chòm râu dài tới ngực, quanh người còn có vô số con chữ đang chuyển động, tỏa ra vô số hào quang. Khí thế của người kia quá mạnh, Ngô Bình khẽ nhíu mày, lẽ nào đối phương chính là Khổng Tử tiếng tăm lẫy lừng sao? Anh đang muốn vận công chống cự, nhưng bỗng nhiên sức mạnh huyết mạch của Lý Thị cảm nhận được kích thích, lập tức tuôn trào. Ngô Bình nhanh chóng bay lên không trung, còn cao hơn đối phương mười mấy mét. Phía sau anh cũng xuất hiện một hư ảnh, đó là một ông lão đang cưỡi trên lưng thanh ngưu, tay cầm quả trượng, phía sau đầu tỏa ra ánh vàng, quanh người có đạo vận lưu chuyển, phù văn lúc sáng lúc tối, khí thế không hề thua kém đối phương. Người đàn ông trung niên nhìn thấy vậy thì giật nảy. Trong thành tông của ông ta có bức họa của người tài các đời, chỉ nhìn thoáng qua là biết hư ảnh sau lưng Ngô Bình chính là đạo tổ Lý Nhĩ, người được dân gian tôn sùng là Thái Thượng Lão Quân. Người trung niên vội vã cúi người nói: hóa ra là truyền nhân huyết mạch Lão Quân, thất kính rồi, tại hạ là Tử Bất Ngữ ở Tề Đông. Ngô Bình nói: các hạ là truyền nhân của Khổng Tử, khó trách tự xưng thánh tông, tại hạ là Lý Huyền Bắc, tên giả Ngô Bình. Tử Bất Ngữ đáp xuống mặt đất, liếc nhìn thiếu niên một cái, thở dài: năm xưa thánh tổ từng đến bái kiến Lão Quân muốn tôn làm thầy, sao ngươi lại dám đắc tội hậu nhân của ngài ấy? Thiếu niên lộ vẻ hối lỗi: chà, con sai rồi. Ngô Bình nói: Tử tiên sinh, con trai ông đã đánh tùy tùng của tôi trọng thương, còn muốn ngang ngạnh chiếm luôn thế Thất Tinh Long Vương ở nơi này của tôi. Một thời gian trước tôi còn mở ra một di tích cổ, người của ông cũng tìm tới. Tử Bất Ngữ cười khổ một tiếng nói: đều là trùng hợp cả. Lý huynh, tôi với huynh không đánh thì không quen, sau hôm nay chúng ta coi như quen biết nhau rồi, chắc chắn từ nay trở đi sẽ không xảy ra chuyện tương tự nữa. Tử Bất Ngữ là truyền nhân mang huyết mạch của Khổng Tử, mở được sức mạnh thần bí trong huyết mạch, tự đánh giá bản thân rất cao. Nhưng Ngô Bình cũng không kém, anh mở được huyết mạch của Lão Quân, cũng chính là lão tổ của đạo gia, địa vị không hề kém Khổng Phu Tử chút nào. Bởi vậy ông ta lập tức rút hết địch ý, trái lại còn muốn kết giao với Ngô Bình. Ngô Bình nói: được thôi. Tử Bất Ngữ cười nói: Lý huynh, vừa nãy lúc ta tới có nhìn từ trên xuống, thấy thế phong thủy Thất Tinh Long Vương này quả là bất phàm, cách bài bố thật sự khiến người khác khâm phục. Thằng nhóc này cũng vì muốn lấy lòng tôi nên mới muốn có được thế phong thủy này, đã đắc tội rồi, mong được lượng thứ. Ngô Bình nói: cũng chỉ là một thế phong thủy mà thôi, nơi đây là vùng đất nhiều long khí, tôi chỉ tiện thể bày bố thôi. Tử Bất Ngữ nói: tôi thấy Lý huynh uy nghi bất phàm, thần quang nội liễm, lẽ nào đã đạt đến cảnh giới cực của nhân tiên? Ngô Bình thoáng sửng sốt, thầm nghĩ: Tử Bất Ngữ này đúng là có mắt nhìn. Bởi vậy anh cũng không giấu giếm: vận may của tôi cũng tạm tạm, vừa mới lên cảnh giới cực. Tử Bất Ngữ cảm khái: vậy là quá giỏi, khó trách chỉ một đấm đã đánh chết tùy tùng của tôi. Ngô Bình liếc nhìn cái hồ to đầy màu kia, nói: tôi nhất thời không kìm nén được lửa giận mới lỡ tay đánh chết, mong Tử tiên sinh không trách. Tử Bất Ngữ cười đáp: do tùy tùng của tôi đánh bị thương người khác trước, chết cũng chưa hết tội. Thấy Tử Bất Ngữ là người phân rõ phải trái, Ngô Bình liền nói: Tử tiên sinh từ xa tới là khách, chia bằng về nhà tôi ngồi chơi, tôi sẽ tiếp đón tận tình. Tử Bất Ngữ xua tay: đến vội quá nên cũng không đem theo lễ vật, thôi thì đợi hôm khác tôi sẽ tới bái phòng sau. Ông ta chỉ vào thiếu niên vẫn đang quỳ trên đất: mong huynh hãy tha cho thằng nhóc rốt nát nhà tôi, về nhà chắc chắn tôi sẽ phạt nặng nó. Ngô Bình đoán chắc hẳn Tử Bất Ngữ là thủ lĩnh đạo nhà, bởi vậy anh cũng không tiện đắc tội, bèn cười nói: trẻ con ấy mà, khó tránh khỏi phạm sai, chuyện này coi như kết thúc tại đây. Anh liếc thiếu niên hỏi: cậu tên gì? Thiếu niên đáp: vạn bối là Tử Nhàn. Ngô Bình nói: Tử Nhàn, chúng ta không đánh thì không quen, cậu đã tự nhận mình là vạn bối, vậy thì ta cũng không thể để cậu về tay không được. Anh lấy ra một hồ lô thuốc, nói: ta thấy việc tu luyện của cậu đang gặp chướng ngại, chưa thể đột phá, bình thuốc này có thể giúp cậu đột phá. Nhà nho tu hành coi trọng ngộ tính, hồ lô thuốc mà Ngô Bình tặng có tên là đan khai ngộ, có thể nâng cao ngộ tính của con người. Tử Nhàn vui mừng: đa tạ tiền bối ban tặng. Từ Bất Ngữ liếc nhìn, biết đấy là một món đồ quý thì mỉm cười, nói: "Để Lý huynh phải tốn kém rồi." Ngô Bình mỉm cười, nói: "Ta đây biết sơ sơ về đàn đạo, nếu sau này Từ huynh có việc cần thì cứ đến tìm ta." Anh nói như vậy là đang cho đối phương lợi ích để thể hiện sự thân thiện. Từ Bất Ngữ lập tức nhận lấy, mỉm cười, nói: "Vậy sau này ta phải làm phiền đến Lý huynh nhiều rồi." Hai bên khách sáo với nhau vài câu thì Từ Bất Ngữ chào tạm biệt rồi dắt theo một đám người rời khỏi núi. Họ vừa đi khỏi thì 20 long vệ liền xuất hiện bên cạnh Ngô Bình. Họ tưởng đầu sẽ có một trận ác chiến, không ngờ hai bên lại kết thúc hòa bình. Một long vệ nói: "Long chủ, tiểu nhân cảm thấy thực lực của người này rất đáng sợ." Ngô Bình ừ một tiếng rồi nói: "Ít nhất cũng là thực lực tiên quân động thiên. Nếu đánh nhau thật thì tôi rất khó giành ưu thế. Hơn nữa, trong tay anh ta còn có thanh khí." Long vệ nói: "Long chủ, vậy sao anh ta lại không ra tay?" Ngô Bình nói: "Một chọi một thì tôi không sợ anh ta. Hơn nữa, anh ta cũng nhìn thấy được thế lực của tôi. Phu tử nhà anh ta cũng không mạnh hơn lão quân nhà tôi." Long vệ gãi đầu: "Long chủ, thế lực sau lưng là gì? Sao khiến người ta cảm thấy thâm sâu khôn lường?" Ngô Bình nói: "Là truyền thừa. Môi trường của thời đại văn minh trước đây rất thích hợp cho con người tu hành. Nhưng sau đó, môi trường thay đổi, việc tu hành cũng trở nên vô cùng khó khăn. Vì vậy, các thánh hiền đã nghiên cứu, và thế là Bách Gia Chư Tử xuất hiện. Lão quân cũng được, phu tử cũng chẳng sao. Họ đều mở ra con đường tu hành mới phù hợp hơn với thời đại này, cho nên mới được hậu thế gọi là thánh nhân." Long vệ gật đầu: "Thì ra là vậy." Ngô Bình lại lượn một vòng khắp các ngọn núi, nhận ra công trình đã sắp hoàn thành, vậy việc tiếp theo cần phải làm là sanh hóa quy mô lớn. Anh về đến nhà thì thấy mẹ và bà nội đang chuẩn bị hành lý cho Ngô Mi và Mỹ Ngọc. Thì ra ngày mốt đã là ngày khai giảng rồi. Ngô Mi cũng tham gia cuộc thi đại học lần này và cũng đứng nhất tình. Vì cô ấy không muốn xa Mỹ Ngọc nên đã đăng ký thi vào khoa vật lý của Đại học Hoa Thành trước, vậy thì có thể tiếp tục học chung trường với Mỹ Ngọc. Ngày mai hai người họ sẽ phải đến Đại học Hoa Thành để báo danh trước, nên cả nhà đang bận rộn chuẩn bị hành lý và thức ăn vặt. Thậm chí bà nội còn nói muốn đến Thiên Kinh mua một căn nhà để tiện chăm sóc cho Mỹ Ngọc và Ngô Mì. Ngô Bình không đồng ý. Anh cảm thấy con gái nên cọ sát nhiều hơn, nên để họ ở cùng ký túc với các bạn học khác. Đương nhiên, lần này nhiệm vụ tiễn Mỹ Ngọc và Ngô Mì sẽ là của Ngô Bình. Trời vừa sáng, Cương Tử đã lái một chiếc xe thương nhân đến. Bốn người cùng nhau đến Thiên Kinh. Vì đường xa nên phải mất đến mười mấy tiếng lái xe. Một tiếng đồng hồ trước, Ngô Mì và Mỹ Ngọc rất phấn chấn, nhưng sau đó dần dần bắt đầu buồn ngủ. Sau khi họ ngủ say, Ngô Bình mới khẽ bảo Viêm Dương giữ chặt xe rồi bay lên không trung. Xe hơi bay thì tốc độ nhanh hơn nhiều. Khi Ngô Mì thức giấc thì xe chỉ còn cách Thiên Kinh chưa đến 100 cây số. Ngô Mi nhìn ra ngoài cửa sổ, giật mình nói: "Em ngủ lâu vậy sao? Mới đó mà đã đến Thiên Kinh rồi." Ngô Bình nói: "Đúng thế, em ngủ giỏi thật đấy." Ngô Mi thở dài: "Lớn tuổi rồi nên dễ buồn ngủ." Mỹ Ngọc cũng đã tỉnh giấc, cúi dụi mắt nói: "Sắp đến rồi sao?" Ngô Bình nói: "Còn một tiếng nữa." Chính vào lúc đó, phía trước bị kẹt xe, bản đồ hiển thị có tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, xe phải nhích tới trước từng chút một. Ngô Mi nói: "Cái xe khiếp vậy, nhất định là tai nạn rất nghiêm trọng." Ngô Bình liếc nhìn bản đồ, thấy cách điểm xảy ra tai nạn 7 cây số. Anh nói: "Cương Tử, lái xe đến đường thoát hiểm, chúng ta đi cứu người." Cương Tử gật đầu, quẹo xe vào đường thoát hiểm, hướng về vị trí xảy ra tai nạn. Thoáng chốc đã đi hết 7 cây số. Hiện trường vô cùng thảm khốc. Một chiếc xe chở xăng vì tránh chiếc xe sang thắng gấp mà chuyển hướng đột ngột, lao vào làn xe đối diện, tông vào mấy chiếc xe nhỏ, gây ra vụ tai nạn liên hoàn. Hiện trường có ít nhất 20 chiếc xe bị hư hại ở các cấp độ khác nhau, có chiếc đã bốc cháy. Nhưng đội cứu hộ vẫn chưa kịp đến. Một số chủ xe ra ngoài cứu người, nhưng họ không thể nào tiến lại gần đám lửa, đồng thời cũng sợ nổ. Vì vậy chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không ngừng gọi điện thoại. Ngô Bình lập tức nhảy xuống xe, xông về chiếc xe đang bốc cháy. Có người bên cạnh hét lên: "Đừng qua đó, nguy hiểm, sắp đổ rồi." Ngô Bình xông đến trước xe chỉ trong vài bước. Anh nhìn vào trong thì thấy tài xế đã chết. Ghế sau có một người phụ nữ và một đứa trẻ. Người phụ nữ bị thương nặng. Đứa trẻ nhờ có ghế trẻ em bảo vệ nên chỉ bị gãy chân, nhưng cũng đau đớn khóc oà oà. Người phụ nữ vừa khóc vừa hét: "Cứu, cứu tôi, cứu con tôi với." Ngô Bình giật cửa xe ra, kéo chiếc ghế trẻ em ra và bế đứa trẻ ra ngoài, sau đó cứu lấy người phụ nữ. Anh vừa kéo họ ra ngoài thì chiếc xe hơi liền nổ tung. Một luồng khí mạnh ập đến, may mà Ngô Bình có thần công hộ thể. Ngọn lửa bị cách biệt bên ngoài cách anh nửa mét. Cảnh tượng kỳ diệu đó khiến rất nhiều người kinh ngạc. Chuyện gì thế kia? Ngô Bình đưa người bị nạn đến khu vực an toàn, sơ cứu cầm máu cho người phụ nữ. Cô ta bị thương động mạch, nếu không cầm máu sẽ mất máu mà chết trong vài phút. Chồng tôi vẫn còn trong xe. Ngô Bình thở dài. Anh ấy đã chết rồi. Anh tức tốc băng bó vết thương rồi chạy đến chiếc xe thứ hai. Đó là một chiếc xe gia đình, có một người già, ba đứa trẻ, còn có hai thanh niên. Sáu người trong gia đình đã có bốn người tắt thở, chỉ còn hai đứa trẻ còn sống nhưng đã ngất xỉu. Anh đang định cứu người thì nhìn thấy trên cốp xe có một đầu lâu màu đen đang cố hút khí tức phát ra từ bốn người chết. Người thường không nhìn thấy được đầu lâu đó, nhưng mắt nhìn thấu vạn vật của Ngô Bình thì lại thấy rất rõ. Thật ra, dù cho không có mắt nhìn thấu vạn vật thì với tu vi của anh cũng có thể phát hiện ra thứ đó. Trước đầu lâu cảm nhận được Ngô Bình đã phát hiện ra nó thì nhìn qua Ngô Bình với đôi mắt trống rỗng, sau đó cười ma mị. "Đừng lo chuyện bao đồng, cút đi." Ngô Bình tung một trường là thiên phật trần yêu. Đầu lâu đó thấy không ổn thì hét lên thảm thiết rồi bay đi xa. Hằn hộc nói: "Nhóc con, tao nhớ mày rồi đó, tao sẽ đến tìm mày." Ngô Bình không có thời gian quan tâm đến nó, vội cứu hai đứa trẻ còn sống ra. Bọn chúng bị thương rất nặng, cần được băng bó gấp. Với tốc độ cực nhanh, cuối cùng anh đã cứu được 29 người, nhưng 30 mấy người đã chết, anh cũng không thể nào giúp được. Người cuối cùng được cứu ra từ xe chở dầu, tài xế xe đã chết, nhưng vợ của ông ấy vẫn còn sống. Lúc đó, xăng trên xe không ngừng chảy ra, lan về phía những chiếc xe bị bốc cháy. Thế là Ngô Bình dùng phép, sờ tay lên chiếc xe chở dầu, chỗ bị vỡ của chiếc xe tự động liền lại. Cùng lúc đó, anh dẫm chân một cái, mặt đất liền nứt ra, dầu chảy ra trước đó cũng chảy hết xuống đất. Lúc xe cứu thương và xe cứu hỏa chạy đến thì Ngô Bình đã rời khỏi. Anh cho những người bị thương uống đan sinh mệnh, trong đó có một người bị thương khá nghiêm trọng thì anh đã xử lý. Những chuyện còn lại hoàn toàn có thể giao cho các bác sĩ đến sau. Xe khởi động, đôi mắt Mỹ Ngọc sáng rực lên. "Anh giỏi thật đấy, sau này tôi cũng muốn được trở thành bác sĩ như anh." Ngô Bình cười nói. "Mỹ Ngọc thông minh như vậy, sau này chắc chắn còn giỏi hơn tôi." Ngô Mỹ hỏi. "Anh à, ban nãy anh đánh một trường ở trên xe là vì chuyện gì thế ạ?" Ngô Bình đáp. "Em cẩn trọng đấy nhỉ, trên xe có thứ dơ bẩn nhưng đã bị anh đánh đuổi rồi." Hơn một giờ sau, xe chạy đến Đại học Hòa Thành. Đại học Hòa Thành là một trong những trường đại học hàng đầu cả nước và nằm trong top 10 trường đại học trên thế giới. Xe không thể chạy vào trường, Cương Tử đi đỗ xe, còn Ngô Bình xách túi lớn túi nhỏ cùng Ngô Mì và Mỹ Ngọc đi ghi danh. Trở lại khuôn viên trường đại học, Ngô Bình không khỏi cảm khái. Học sinh ở Viêm Long thi đại học không hề dễ dàng. Một trường đại học hàng đầu như Hòa Thành, trong 10.000 thí sinh chỉ có 5-6 người đỗ vào, có thể nói là một chọi 10.000. Nhà trường có bố trí các tình nguyện viên hỗ trợ tân sinh viên. Đi được vài bước, đã có hai cô sinh viên hỏi họ có cần giúp đỡ không. Ngô Bình không thông thuộc nơi này nên nhờ họ dẫn đường. Hai cô gái ấy khá xinh đẹp, một cô tóc dài, một cô tóc ngắn. Có lẽ họ đều không quá 20 tuổi, chắc là sinh viên năm 2 hoặc năm 3. Cô gái tóc dài cười nói. "Chào hai em, hai em là người ở đâu?" Ngô Mi nói. "Chúng em đến từ tỉnh Ca, đây là anh trai em. Có phải rất đẹp trai không ạ? Anh ấy vẫn chưa có bạn gái đấy." Ngô Bình cốc đầu Ngô Mi. "Nói vớ vẩn." Ngô Mi xoa đầu. "Em đang tạo cơ hội cho anh mà, sao lại đánh em chứ? Cô nàng tóc dài mỉm cười. Tiếc là chị có bạn trai rồi. Cô gái tóc ngắn cười bảo. Chị chưa có này. Anh đẹp trai ơi, kết bạn nhé. Ngô Mi nói. Chị phải gọi là đàn anh. Cô nàng tóc ngắn ngẩn ra. Đàn anh? Anh đẹp trai này cũng học Hoa Thanh sao? Ngô Mi đáp. Anh trai em là tiến sĩ bằng kép của Hoa Thanh đấy. Cô gái tóc ngắn lập tức lộ vẻ ngưỡng mộ. Đàn anh cười quá, là tiến sĩ bằng kép cơ à? Hai cô sinh viên đều kết bạn với Ngô Bình, sau đó đưa họ đi đăng ký. Họ đến viện y học trước. Trước ô cửa đăng ký đã có một hàng người đang chờ. Lúc đến nơi, họ nhìn thấy một cô sinh viên tầm tuổi Ngô Mi, trông rất thanh tú, mặc một bộ quần áo mới có vẻ không vừa người. Đứng cạnh cô ấy là một lão nông chừng 50 tuổi, lấy một xấp tiền lẻ từ trong túi vải ra, có 10 đồng, có 5 đồng. Ông ấy vừa lau nước mắt, vừa nói với nhân viên ngân hàng trong cửa sổ. Tôi bị trộm mất tiền trên đường đi, chỉ còn ngần này thôi, có thể đăng ký cho con bé trước không cô? Nhân viên thu ngân nhìn đối phương với ánh mắt đồng cảm. Bác à, thật xin lỗi, cháu là người của ngân hàng, chỉ phụ trách thu tiền thôi. Cô gái kéo lão nông ấy, bình tĩnh nói. Bố à, con không học nữa đâu, con sẽ đi làm. Ngô Bình cảm thấy rất lạ. Học sinh mà đỗ vào Hoa Thành, địa phương hẳn sẽ có thưởng, ít nhất cũng được vài trăm nghìn, sao họ lại không có tiền đóng học phí? Anh tiến lại gần, đưa thẻ cho quầy thu rồi nói. Quẹt thẻ của tôi đi. Lão nông cả kinh. Không được, cậu trai à, tôi không thể dùng tiền của cậu. Nhân viên nhìn Ngô Bình, mỉm cười gật đầu rồi nhanh chóng quẹt thẻ. Cô gái ấy cảm kích nhìn Ngô Bình. Cảm ơn anh. Nói rồi, toàn quỳ gối trước mặt Ngô Bình. Ngô Bình bèn đỡ cô ấy dậy. Không cần cảm ơn, anh là nhân viên của quỹ học bổng Viêm Long. Những đứa trẻ vừa ngoan vừa giỏi như em có thể đến quỹ của bọn anh để xin học bổng. Có tiền học bổng rồi, em không những không cần chi trả tiền học đại học vài năm tới mà còn nhận được một khoản tài trợ. Đôi mắt xinh đẹp của cô ấy mở to. Thật không ạ? Ngô Bình gật đầu. Thật ra có rất nhiều quỹ như vậy, nhà nước cũng hỗ trợ rất nhiều, nhưng làm đơn xin khá phiền phức. Anh nói vậy để cô ấy không còn buồn nữa. Lão nông liên tục cảm ơn anh. Ngô Bình hỏi rõ tình hình, lão nông bèn thật thà kể lại. Hóa ra khi cô con gái trúng tuyển Hoa Thành, huyện và thành phố đều có thưởng tiền, thôn cũng thưởng 10.000 tệ, các doanh nhân địa phương cũng quyên tặng, tổng cộng được hơn 200.000 tệ. Nhưng khoản tiền đã bị bác cả lừa mất với lý do gửi vào ngân hàng lấy tiền lãi, mất trắng chỉ sau một đêm. Lão nông suýt nữa đã uống thuốc trừ sâu, nhưng vì con gái, ông ấy đã đi vay mượn tiền khắp nơi. Khó khăn lắm, họ mới gom góp được 20.000 tiền học phí. Kết quả lại bị người ta trộm mất dọc đường đi. Họ chẳng còn cách nào khác, đành cắn răng đi đến trường. Thật ra dù ông ấy không có tiền thì vẫn có thể học trường này. Cùng lắm thì nợ trước rồi trả lại sau khi tốt nghiệp thôi. Hoặc có thể xin khoản vay hỗ trợ sinh viên. Chỉ cần cô ấy chăm chỉ học, chỉ riêng tiền học bổng cũng đủ để cô ấy chi xài. Ngô Bình không muốn cô ấy gặp khó khăn nên ra tay giúp đỡ. Cô gái này cũng đăng ký khoa lâm sàng nên đã nhanh chóng làm quen với Mỹ Ngọc. Sau khi anh ghi danh cho Mỹ Ngọc và Ngô Mì thì đã đến giờ cơm. Mấy ngày này nhà trường có mở nhà ăn cho khách ngoài. Ngô Bình mời lão nông và cô ấy đi ăn cùng. Nhà ăn chật cứng người. Ngô Bình và Cương Tử mua mười mấy món, họ ngồi quây quần ăn chung. Ngô Bình còn gọi cả hai cô sinh viên dẫn đường bàn nãy đến. Trong lúc tán gẫu, họ biết cô ấy tên là Hà Phương Phương. Cô ấy cũng đứng đầu huyện trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Chẳng mấy chốc, ba cô bé đã thân thiết với nhau, trò chuyện rất hăng say. Ngô Bình khá thích cô gái này, biết vươn lên, thông minh, có lòng biết ơn. Anh nói sẽ giúp Hà Phương Phương lấy lại khoản tiền bị trộm và cả khoản tiền bị bác cả lấy mất, còn hỏi số tài khoản ngân hàng của cô ấy. Hà Phương Phương chỉ nghĩ Ngô Bình an ủi mình thôi. Nào biết anh đã gọi mấy cuộc điện thoại trước khi ăn. Còn chưa ăn xong thì đã có người gọi lại. Huyện quê nhà của Hà Phương Phương đã cử ra lực lượng cảnh sát và thành công lấy lại 280.000 tiền đánh bạc, sau đó chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Hà Phương Phương. Chỉ vài phút sau, Hà Phương Phương đã nhận được tin nhắn từ ngân hàng. 280.000 đã được chuyển vào tài khoản của cô ấy, không thiếu một xu. Không chỉ vậy, mấy phút sau, Ngô Bình lại nhận được một cuộc điện thoại. Sau đó, 20.000 tệ bị trộm đã được chuyển vào tài khoản của Hà Phương Phương. Bố con Hà Phương Phương đều ngơ ngác, tiền đã được lấy lại nhanh vậy ư? Hai cô sinh viên cũng kinh ngạc vô cùng. Đàn anh đã làm bằng cách nào thế ạ? Ngô Bình cười đáp. Anh quen nhiều bạn thôi. Cô đằng tóc ngắn chớp mắt. Vậy đàn anh có thể giúp em một việc không ạ? Ngô Bình nói. Được, em nói đi. Cô gái tóc ngắn trả lời rất nghiêm túc. Đàn anh à, em vẫn chưa có bạn trai. Anh giúp em thoát khỏi cảnh độc thân được chứ? Ngô Bình ngây người, vội xua tay. Không giúp được, không giúp được rồi. Ngô Mì và Mỹ Ngọc đều mím môi cười trộm. Ăn cơm xong, Ngô Bình đưa Mỹ Ngọc và Ngô Mì đến ký túc xá. Thật tình cờ, Mỹ Ngọc và Hà Phương Phương ở chung phòng. Hai bạn cùng phòng còn lại của họ, một người đến từ Thiên Kinh, người còn lại là người Vân Đông. Sau đó, Ngô Bình đến phòng ký túc xá của Ngô Mì mới biết cô bé ở một mình. Hóa ra, sinh viên nữ đăng ký khoa vật lý quá ít, nhà trường chỉ đành sắp xếp riêng một phòng cho Ngô Mì. Ngô Bình cũng rất bất đắc dĩ, đành nhờ người truyền Ngô Mì đến ký túc xá của Mỹ Ngọc. Tuy cách lớp học hơi xa, nhưng vẫn tốt hơn ở một mình. Xong xuôi mọi chuyện, đã là hơn 4 giờ chiều, anh bảo Cương Tử sống ở khách sạn gần trường. Ngô Mì và Mỹ Ngọc cần gì thì có thể gọi cậu ta bất cứ lúc nào. Anh đang định quay về trụ sở chính Thiền Long thì nhận được cuộc gọi của Diệp Huyền. Anh ta hy vọng anh tham gia một hoạt động. Còn nói, Trần Lăng Sương và Lâm Băng Tiên cũng tham gia. Ngô Bình cân nhắc một lúc rồi đồng ý. Khi Ngô Bình đến nơi mới phát hiện mấy người Diệp Huyền đang quay phim. Nhắc thấy Ngô Bình, Diệp Huyền cười nói. Tiền bối, bộ phim này cần một nhân vật phản diện. Đệ tử muốn mời tiền bối đóng, có được không? Ngô Bình trừng mắt. Đầu anh uống nước à? Diệp Huyền, trông tôi giống người biết diễn xuất lắm à? Diệp Huyền cười nói. Tiền bối không cần biết diễn xuất, chủ yếu là hiệu ứng của một số cảnh quá khó. Đệ tử đã thuê vài đội làm mà hiệu quả đều không tốt lắm. Ngô Bình cười khẩy. Hóa ra anh gọi tôi đến đây để tiết kiệm tiền làm hiệu ứng à? Thế anh chuẩn bị đưa tôi bao nhiêu tiền đấy? Diệp Huyền cười hề hề. Tiền bối sao lại nỡ đòi tiền của đệ tử chứ ạ? Lâm Băng Tiên mỉm cười. Anh Ngô à, mấy cái hiệu ứng ấy thật sự rất khó làm, đã bỏ ra không ít tiền mà vẫn không đạt được hiệu quả như mong muốn. Ngô Bình cũng đã đến rồi, chỉ đành thử xem sao. Thế là anh hỏi kịch bản. Nhân vật phản diện là một cao thủ cực giỏi và luyện tà công, vì để tu luyện công pháp cao cường nhất mà trở nên lạnh lùng vô tình từ mặt gia đình. Cảnh chiến đấu này yêu cầu rất nhiều động tác khó, ngay cả mấy cậu trai trẻ của chùa Đại Thiền cũng không làm được, hoặc làm chưa đủ hoàn hảo. Đoạn sau sẽ thêm hiệu ứng vào. Song Diệp Huyền vẫn muốn cảnh này phải tốt hơn nữa. Tuy đạo diễn cảm thấy đã ổn rồi, nhưng anh ta vẫn chưa hài lòng. Vậy nên Diệp Huyền nảy ra ý, gọi điện lừa Ngô Bình đến đây và nhờ anh thử xem sao. Ngô Bình đi vào hậu trường, anh thay đổi ngoại hình, biến thành một người đàn ông trung niên lạnh lùng nhưng vẫn vô cùng điển trai, vẻ mặt không nhiễm bụi trần gian. Rồi anh mặc chiếc áo choàng thời thượng cổ và gắn râu vào. Khi anh đứng trước mặt đám người Diệp Huyền, ai nấy đều sững sờ. Sự lạnh lùng, vô tình, tài giỏi mà Ngô Bình thể hiện còn tuyệt hơn miêu tả trong nguyên tác gấp trăm lần. Diệp Huyền vỗ tay. Tốt quá rồi, chính là khí chất này. Trước đấy cứ cảm thấy vai phản diện có điểm nào đó không ổn. Cao thủ tuyệt thế thì nên có phong thái của cao thủ tuyệt thế như vậy. Lúc này, Diệp Huyền đích thân giải thích quá trình chiến đấu cho Ngô Bình. Vì hiệu quả quay dựng, anh phải quay một mạch đến hết. Mười máy quay hoạt động cùng lúc để bắt được góc quay đẹp nhất. Giao đấu với Ngô Bình chính là Lâm Băng Tiền. Có điều, cô ấy phải đeo dây cáp vì có một số động tác quá khó. Khi mọi người đang chuẩn bị, Ngô Bình bỗng cất tiếng. Không cần dây cáp. Băng Tiên, bắt đầu đi. Dứt lời, Lâm Băng Tiên bỗng nhiên bay lên cao, nhẹ nhàng như tiên vậy. Đôi mắt rực sáng, cô ấy hét lên một tiếng rồi đâm kiếm về phía Ngô Bình. Ngô Bình đã dùng niệm lực giúp Lâm Băng Tiên hoàn thành một loạt động tác phức tạp. Anh cũng tự do phát huy trên không, thực hiện đủ loại động tác kinh người, không chỉ đẹp mà còn đầy uy lực. Đây vốn dĩ là cảnh hành động cần quay vài ngày, Ngô Bình mất nửa giờ đã diễn xong, thực hiện chỉ trong một lần. Khi hiệu ứng cuối cùng xuất hiện, đôi mắt của đạo diễn trợn trừng cả lên, liên tục nói thật khó tin, cả đời chưa từng quay được cảnh như vậy. Sau đó, Ngô Bình trở thành khách mời miễn phí của Diệp Huyền. Anh đã quay một mạch các cảnh sau đó của nhân vật phản diện. Tổng thời lượng khoảng 20 phút, mà 20 phút này đã trở thành kinh điển trong lịch sử phim điện ảnh, không bao giờ bị vượt qua. Quay xong phim đã là 8 giờ hơn, ai cũng đói cả rồi. Diệp Huyền bèn mời mọi người đi ăn. Đám đông đi ô tô đến một khách sạn. Trong một căn phòng riêng trên tầng 6 khách sạn, người quản lý đã đứng sẵn ở đó, cung kính chờ Diệp Huyền gọi món. Khách sạn này vốn do nhà Diệp Huyền mở. Gọi món xong, Diệp Huyền xem điện thoại rồi nói: "Tiền bối à, ông nội đệ tử ngài nói tiền bối đang có mặt nên bảo rằng sẽ đến đây ngay." Diệp Thiên Tông đang rảnh rỗi ở nhà, không có việc gì làm, ông ấy cũng nhớ Ngô Bình nên muốn đến gặp anh. Ngô Bình nói: "Ừ, cũng lâu rồi tôi chưa gặp sư huynh." Chẳng bao lâu sau, các món ăn vừa được bưng ra bàn, Diệp Huyền lại nhận được điện thoại. Ngô Bình nghe rất rõ, bên kia đầu dây là một giọng lạ. "Chào anh, cho hỏi đây là số điện thoại của người nhà anh phải không?" Diệp Huyền cau mày. "Đây là số của ông nội tôi, anh là ai?" Người nọ đáp. "Ông nội anh ngất ở vệ đường, tôi đã kiểm tra, hình như ông ấy không còn thở nữa, anh mau đến đây đi." "À, tôi đã gọi cấp cứu rồi." Diệp Huyền không còn nghe bất cứ từ nào sau đó nữa, anh đứng bật dậy rồi lao ra ngoài. Ngô Bình giật lấy điện thoại, hỏi người gọi điện. "Xin hỏi ông ấy đang ở đâu?" Đối phương nhắn vị trí, cả hai vừa ra khỏi cửa đã bay lên trời. Vài phút sau, hai người đáp xuống chính giữa một con ngõ nhỏ, đám đông đang vây quanh nơi đó và xì xào bàn tán. Ngô Bình tách khỏi đám người, nhìn thấy Diệp Thiên Tông đang dựa vào tường, máu đen chảy ra từ khóe miệng. Ánh bắt mạch, thấy ông ấy đã chết. "Sư huynh!" Ngô Bình vừa bàng hoàng vừa phẫn nộ, tóc nổ tung từng sợi một, bộ dạng đáng sợ vô cùng. Diệp Huyền nhào vào lòng Diệp Thiên Tông mà gào khóc nức nở, đau đớn. Ngô Bình khẽ khàng lên tiếng: "Mọi người lùi ra." Những người xung quanh như thể bị thôi miên, lần lượt rời khỏi con ngõ, không gian yên tĩnh hẳn. Hai tay Ngô Bình làm một động tác, đọc một đoạn chú khó hiểu, đồng thời thắp sáng đèn dẫn hồn. Vài phút sau, anh ngửa mặt gào to: "Tên hung thủ khốn kiếp, dám bắt mất hồn phách của sư huynh, tôi nhất định sẽ không tha cho các người." Diệp Huyền khóc thảm thiết hơn. "Tiền bối nói rằng hồn của ông nội cũng bị hung thủ bắt mất rồi ư?" Ngô Bình đấm mạnh xuống đất, mặt đất liền rung chuyển, đá cũng vỡ vụn. Anh bày ra 5 đồng tiền phép đè bói. Một lát sau, có 4 lớp hư ảnh xuất hiện giữa không trung. Anh nhìn xong bèn lạnh lùng nói: "Diệp Huyền, trông chừng thân xác của ông nội anh, tôi đi rồi về." Ầm, mặt đất chấn động, đất dưới chân Ngô Bình lún thêm mấy chục cm, để lại hai dấu chân rất sâu. Ngô Bình đã bay lên trời, đuổi theo hung thủ. Thời gian hung thủ sát hại Diệp Thiên Tông chưa đến 10 phút, chạy chưa qua xa. Trên núi đất, cách 10 dặm về phía tây, có một ngôi miếu thổ địa đã lâu không được tu bổ. Ở nơi này không có hương khói, miếu đã sụp một nửa, bình thường hay có mèo chó hoang ngủ lại. Đột nhiên, một lão ăn mày và một đạo sĩ cao gầy sóng vai bước vào miếu. Lão ăn mày cũng không ngại miếu dơ bẩn, ngồi phịch xuống đất, sau đó mở hồ lô ra rồi nhấp một ngụm rượu. Đạo sĩ cao gầy lấy một tấm đệm ra, quần áo choàng lại rồi ngồi lên. Lão ăn mày cười hề hề: "Vận số tốt thật, giữa đường lớn mà lại gặp được một con cừu béo, tuy hơi cao tuổi nhưng thần hồn rất mạnh." Đạo sĩ cao gầy mới bảo: "Hòa tử à, hình như tôi biết người này, đó từng là người đứng đầu thần võ tỷ đấy, làm sao tôi dám động vào ông ta?" Lão ăn mày cười khẩy: "Giết cũng giết rồi, ai mà biết là chúng ta làm chứ." Đạo sĩ cao gầy nói: "Nghe bảo ông ta có một sư đệ rất lợi hại." Lão ăn mày bật ra một tràng cười hề hề quái dị: "Sư đệ ông ta mà dám đến đây thì tôi sẽ giết nốt, luyện thành nhân nguyên đan." Lời vừa dứt, mặt đất khẽ rung chuyển, bụi trước cửa miếu bay mịt mù. Một bóng người bước vào. Lão ăn mày kinh ngạc, vừa định đứng dậy thì vai đã bị một bàn tay ghì lại. Cú ghì này khiến lão không đứng dậy được nữa, toàn thân bị phong ấn bởi một luồng sức mạnh khủng khiếp. Lão ăn mày vội vàng lên tiếng: "Anh bạn, chúng ta quen nhau sao? Đôi mắt đỏ ngầu như máu, Ngô Bình gằn từng chữ. Người mà lão vừa giết chết chính là sư huynh của tôi. Lão ăn mày cả kinh, vội vã đưa chiếc hồ lô màu đen ra. Hồn phách của ông ấy vẫn còn ở trong này. Ngô Bình cầm lấy hồ lô rồi mở nút chặn. Lập tức có hồn phách bay ra lơ lửng, chính là Diệp Thiên Tông. Diệp Thiên Tông vẫn chưa tu thành nguyên thần, nhưng nhờ uống đan dược và tinh thạch linh hồn mà Ngô Bình đưa, nên thần hồn rất vững chắc. Ngô Bình cất nguyên thần vào, lạnh lùng hỏi. Vì sao lại giết hại sư huynh tôi? Lão ăn mày cảm nhận được năng lực khủng khiếp của Ngô Bình, run rẩy nói. Tôi có một pháp bảo, có thể luyện hồn phách con người thành nhân nguyên đan. Lấy ra đi. Lão ăn mày lấy ra một chiếc bát nhỏ màu vàng với vẻ không nỡ. Trên bát chi chít phù văn, anh hỏi. Sử dụng như thế nào? Thế là lão ăn mày truyền lại cách dùng cho Ngô Bình. Tay Ngô Bình chộp lấy đầu lão ăn mày rồi bóp nát sọ não, sau đó lôi ra một nguyên thần. Nguyên thần này định bỏ trốn nhưng đã bị Ngô Bình bắt lại và không thể trốn thoát, phát ra tiếng gào thét thê lương. Ngô Bình làm theo cách dạy của lão ta, ném nguyên thần vào trong bát. Ánh sáng vàng trong bát bốc lên. Một phút sau, một viên đan dược hình tròn đã xuất hiện ở đáy bát. Anh lấy ra xem, đó là một viên đan dược tràn đầy năng lượng. Uống viên đan này rất có ích cho nguyên thần và cơ thể. Đạo sĩ cao gầy tái mặt, ngồi im tại chỗ, không dám động đậy. Ngô Bình quá khủng khiếp. Tiên quân mà đạo sĩ từng gặp cũng không đáng sợ bằng 1/10 Ngô Bình. Đến lúc này, Ngô Bình mới nhìn về phía đạo sĩ, cất tiếng hỏi. Anh quen lão ăn mày? Đạo sĩ vội quỳ xuống đất. Tôi có quen. Lão ấy tên Quỷ Hoa Tử, là cao thủ tà đạo. Ngô Bình hỏi. Vậy còn anh? Biệt danh của tôi là Quỷ Đạo Nhân, có chút giao tình với lão ấy. Anh cũng tham gia sát hại sư huynh tôi? Đạo sĩ vội dập đầu. Tôi sai rồi. Tôi bị ma ám, không nên ra tay. Chủ yếu vẫn là Quỷ Hoa Tử. Tôi chỉ đứng gần đó đánh lén một trường thôi. Người là do Quỷ Hoa Tử giết. Vừa dập đầu, đạo sĩ vừa lấy tiền hương hòa ra. Xin hãy tha cho tôi một mạng. Ngô Bình nhìn số tiền hương hòa kia, có 52 đồng. Anh chưởng vào đỉnh đầu Quỷ Đạo Nhân, lôi nguyên thần của đối phương ra, rồi bỏ vào bát vàng. Thi thể đổ ập xuống. Chẳng bao lâu sau, Ngô Bình đã luyện ra viên đan dược thứ hai. Anh lẩm bẩm. Tác dụng của đan dược này tốt thật, mình phải mau chóng trở về cứu sư huynh. Thời gian tử vong của Diệp Thiên Tông chưa vượt quá nửa giờ, hồn phách vẫn còn nguyên vẹn, anh chắc chắn sẽ giúp ông ấy sống lại. Anh đến con ngõ nhỏ bằng tốc độ nhanh nhất, đút một viên đan dược cho Diệp Thiên Tông, sau đó sử dụng hồi hồn châm pháp để thả hồn phách về vị trí ban đầu. Vài phút sau, cơ thể Diệp Thiên Tông chấn động, đoạn chậm chậm mở mắt ra. Ông ấy cảm thấy cơ thể tràn đầy sức mạnh, bèn hỏi. Sư đệ, có phải bà nãy anh đã chết một lần hay không? Ngô Bình gật đầu. Sư huynh, anh đã uống một viên đan dược có hiệu quả rất tốt, anh hãy mau ngưng tụ nguyên thần. Diệp Thiên Tông cũng cảm thấy thời cơ đến rồi, lập tức vận công ngưng tụ nguyên thần với sự trợ giúp của Ngô Bình. Sau hơn một giờ, một luồng thần niệm mạnh mẽ đã tỏa ra từ ông ấy. Cuối cùng, ông ấy cũng ngưng tụ nguyên thần, trở thành địa tiên. Diệp Thiên Tông vừa đột phá, không thể đi ăn cơm, nên về nhà để tu hành ổn định. Ông nội chết đi sống lại, Diệp Huyền hết đau buồn, lại mừng rỡ, cũng không còn tâm trí đi ăn nữa, quyết định về nhà cùng Diệp Thiên Tông. Ngô Bình một mình quay lại khách sạn, những người còn lại đã về cả rồi, chỉ còn Lâm Băng Tiên và Trần Lăng Sương còn chờ anh. Anh Ngô à, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Băng Tiên ân cần hỏi. Ngô Bình đáp. Đã giải quyết rồi. Nào, hai người ăn với anh nhé. Trần Lăng Sương lại gọi thêm vài món, đoạn nói. Mấy hôm nay, ngày nào tôi và Băng Tiên cũng quay phim, chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Cho bộ phim mà anh tham gia diễn xuất quay xong, chúng tôi sẽ nghỉ ngơi vài tháng để thư giãn một chút. Lâm Băng Tiên cười bảo. Bộ phim điện ảnh mà anh tham gia chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp toàn cầu. Ngô Bình đáp. Anh không biết diễn xuất đâu, hai người đừng cười anh nữa. Trần Lăng Sương bảo. Chúng tôi nói thật mà, vai phản diện của anh không chỉ giống về ngoại hình mà thần thái cũng giống, còn tuyệt hơn trong tưởng tượng của chúng tôi rất nhiều. Họ đang tán gẫu thì đột nhiên có người đẩy cửa xông vào, dẫn đầu là một gã đàn ông đeo kính, chừng 30 tuổi. Ngay khi nhìn thấy gã, Trần Lăng Sương liền nổi giận. Chu Chí Viễn, anh còn dám xuất hiện ư? Ngô Bình nhớ ra rồi. Khi Trần Lăng Sương bị thương, Chu Chí Viễn đã theo đuổi cô ấy. Trần Lăng Sương tin tưởng sao công ty cho gã này quản lý. Kết quả là thâm hụt hơn 30 triệu. Gã cũng bỏ trốn. Sau đó, Trần Lăng Tuyết, em gái Trần Lăng Sương, bị bắt cóc, chắc hẳn cũng do người này gây ra. Chu Chí Viễn cười hề hề. Trần Lăng Sương, bây giờ cô là minh tinh nổi tiếng khắp thế giới rồi. Nghe nói một năm kiếm được mấy tỷ nhỉ? Sao? Đã quên người yêu tên Chu Chí Viễn này rồi à? Trần Lăng Sương lạnh lùng nói. Chu Chí Viễn, tôi còn chưa tính sổ với anh đấy. Chu Chí Viễn hừ giọng. Trần Lăng Sương, tôi đến để tính sổ với cô đây. Nói thật cho cô biết, tôi đã ủy thác cho các hãng truyền thông lớn đăng bài rằng sau khi cô nổi tiếng, cô đã vứt bỏ người bạn trai luôn ở bên cạnh cô, còn lên giường với ông chủ mới, là một người phụ nữ không biết xấu hổ. Trần Lăng Sương giận run người. Anh là đồ vô sỉ. Chu Chí Viễn bật ra tiếng cười quái đản. Bây giờ cô nổi đình đám thế này, đưa tôi vài trăm triệu đi, rồi tôi sẽ tha cho cô một lần. Dĩ nhiên, cô cũng có thể báo cảnh sát. Tôi đã tìm luật sư rồi, không sợ cô đâu. Trần Lăng Sương định đáp trả, thì Ngô Bình đã ra hiệu cho cô ấy đừng lên tiếng. Anh đứng dậy, đoạn cất lời. Anh chính là Chu Chí Viễn. Bề ngoài thì giống người, mà sao không làm chuyện nào giống con người vậy? Chu Chí Viễn giận dữ quát. Anh là cái thá gì? Chuyện của ông đây, anh nhúng tay vào được à? Ngô Bình hờ hững nói. Quỳ xuống. Anh đã cưỡng ép thôi miên đối phương bằng thần niệm cực mạnh của mình. Cách thôi miên này gây tổn thương khá lớn cho não bộ, dễ biến người ta thành kẻ ngốc. Chu Chí Viễn quỳ cụp xuống đất, mắt đờ đẫn. Ngô Bình nói tiếp. Những năm qua, anh đã phạm những tội gì? Thành thật khai ra đi. Thế là Chu Chí Viễn kể lại mọi chuyện. Điều khiến Ngô Bình bất ngờ là gã từng hạ độc, giết người, phóng hỏa, đúng là làm đủ việc ác. Anh bảo, anh tự đến cục cảnh sát tự thú đi, khai rõ hành vi phạm tội của mình. Vâng, Chu Chí Viễn đứng dậy rồi đi thẳng đến cục cảnh sát. Những người đi theo gã đều sững sờ, vẻ mặt đầy hoảng hồn. Họ định đi theo thì bị Ngô Bình quát một tiếng, thế là đứng im tại chỗ, không dám cử động nữa. Trần Lăng Sương vừa kinh ngạc vừa hà giận. Sao anh làm được vậy? Ngô Bình đáp. Chốt tài mọn thôi. Lăng Sương à, Chu Chí Viễn là mầm tai họa. Nếu tôi không đưa gã vào tù thì không yên tâm được. Lần này gã ngồi tù ít nhất là án chung thân. Trần Lăng Sương nói. May mà có anh, nếu không thì tôi không biết phải làm sao nữa. Ăn cơm xong, Ngô Bình đưa Trần Lăng Sương và Lâm Băng Tiên về nhà, sau đó đến nơi ở của Lâm Băng Tiên. Người đã đến rồi, tất nhiên sẽ không đi nữa. Lâm Băng Tiên nhào vào lòng anh. Đêm đó, sau khi cả hai vui vẻ với nhau, Ngô Bình đã đưa một viên nhân nguyên đan cho Lâm Băng Tiên uống và truyền dạy đoàn thể thuật khó hơn cho cô ấy. Đã là ngôi sao võ thuật, tố chất cơ thể nhất định phải tốt, giúp cô ấy cải thiện thể chất là chuyện anh nên làm. Sáng sớm hôm sau, Ngô Bình đi gặp Diệp Thiên Tông. Bây giờ Diệp Thiên Tông đã ổn định, sau khi có nguyên thần, khí chất của ông ấy đã khác trước. Sở đệ, cậu đã cứu cái mạng già này của anh. Ông ấy cười nói. Ngô Bình đáp. Sư huynh trong họa có phúc, giờ đã thành công thăng cấp thành địa tiên. Diệp Thiên Tông nói. Anh định đến địa tiên giới tìm sư phụ. Ngô Bình gật đầu. Cũng tốt, phía sư phụ đang cần người, anh đến đó cũng đúng lúc. Diệp Thiên Tông lấy rượu quý của mình ra, rồi thỏa thích uống cùng Ngô Bình. Uống đến chiều, Ngô Bình nhớ ra một chuyện, lập tức chào tạm biệt ông ấy. Anh nhớ lại quyển ghi chép về Hải Sâm mà Trần Lăng Sương từng đưa cho mình. Nó có ghi lại cuộc đời Hải Sâm của bố cô ấy, để lại một số củ sâm già. Trong tay Ngô Bình có rất nhiều đất thần, nếu có thể hái số sâm núi ấy rồi dùng đất thần vun trồng sẽ rất dễ dàng có được sâm vua. Vừa rồi Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 176 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.